đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150, Mục tỷ mang theo thực tập sinh vừa đi, Mạnh Hy cũng xoay người phải đi, Nhạc Sâm gọi lại nàng. Người đi đâu nhi, vừa mới các ngươi không phải nói người chết ở lầu 2. Ta đi xem hiện trường, Mạnh Hy nghiêng đầu. Như thế nào, người muốn bồi ta đi? Không không không, người đi đi, liền ở lầu 2 dựa gần thang lầu gian cái kia cửa hàng phía trước, Nhạc Sâm vội vàng xua tay cự. Tuyệt ân, Mạnh Hy trở về một tiếng, tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng thương trường đi, Mạnh Hy chỉ đi tới chỗ ngoặt liền ngừng lại. Nàng đối người chơi nữ là chết như thế nào cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là tưởng trước rời đi, bên này Mạnh Hy mới vừa đi. Bên kia quả nhiên liền thảo luận lên, bọn họ nói không bao lâu, liền giống như nói định rồi, Tư Tề đặt ngón tay phương hướng. Bọn họ hẳn là tính toán đi một chuyến 5 tầng, đây là không tin Mạnh Hy. Tính toán đi làm tìm đường chết, nhân ra chính mình muốn tìm đường chết. Mạnh Hy cũng lười đến cản, liền nhìn bọn họ theo bên kia thang lầu rời đi, chiều nay vốn dĩ liền mây đen dày đặc. 6 giờ mới vừa tan tầm, sắc trời liền giống như đêm tối, Mạnh Hy ngồi xổm thang lầu thượng đẳng trong chốc lát. Quả nhiên thực mau quảng trường trung gian 8 quan liền nổi lên biến hóa, vốn nên kín không kẽ hở. Quan tài, dùng xi măng hạn chết khe hở chảy xuôi ra đỏ thắm chất lỏng. Trong quan tài phát ra từng tiếng trầm đục, như là có người ở dùng sức ta quan cái, Mạnh Hy thượng một lần. Là chờ quan tài mở ra lúc sau mới đến nơi đây. Cũng liền không có thấy 8 khẩu quan tài rốt cuộc là như thế nào mở ra. Tiếng vang rằng co trong chốc lát, trong quan tài quỷ hồn rốt cuộc tích góp đủ sức lực từ bên trong bò ra tới. Thạch quan cọ sát thanh bén nhọn chói tai, trên cùng thạch quan cái bị chậm rãi dịch khai, bên trong vươn vô số bộ xương khô tay, chúng nó dãy dụa ra bên ngoài trào ra, này như là bị nào đó không biết tên lực lượng ấn, cuối cùng bò ra quan tài chính là một đoàn. Đầu đại mà khuôn mặt không rõ hình người sinh vật. Nó tựa hồ là không có thật thể, bay giống thương trường rời đi, chờ nó đi rồi. Quan tài liền khôi phục tới rồi ngày hôm qua Mạnh Hy thấy bộ dáng. Sở hữu dương nanh múa vuốt bộ xương khô tay đều an tĩnh xuống dưới. Huyết hồng ngọn nến thiêu đốt ở quan cái phía trên, Mạnh Hy đang đợi giờ khắc này. Nàng đi qua đi thăm dò tính cầm lấy một con bộ xương khô tay. Xúc cảm lạnh lẽo âm lãnh. Nhưng bẻ hai hạ không có sống lại dấu hiệu, xác nhận quá bộ xương khô tay sẽ không đột nhiên gây sự lúc sau. Mạnh Hy, liền đánh bạo đi lay quan tài bộ xương khô, này quan tài nhìn không lớn. Kỳ thật dưới mặt đất bộ phận còn rất thâm, Mạnh Hy từ quan tài đào ra bộ xương khô ước chừng đôi một cái tiểu thổ bao. Quan tài mới có thể thấy cái đáy, quan tài cái đáy xác thật có một cái chỗ hỏng. Dùng chính là sống bản môn, trên cửa dán một lá bùa, nhưng đã loang lổ không rõ, có lẽ đây là quỷ quái thịnh hành nguyên nhân. Nguyên bản phong ấn quỷ quái phù chú đã mất đi hiệu lực kéo ra sống bản môn. Phía dưới tựa hồ là sâu không thấy đáy vực sâu, Mạnh Hy đèn pin chiếu một chút. Có thể thấy một đoạn dùng dây đằng bện đằng tác, thoạt nhìn cũng không như là thi công phương thiết kế. Nếu Mạnh Hy là cái này đại sư nàng tất nhiên sẽ không cấp bên trong quỷ quái bò lên tới công cụ. Này ướt rầm rề đằng tác hẳn là quỷ quái nhóm chính mình tạo, Mạnh Hy bốn phía nhìn xung quanh một chút, thanh đao đừng ở trên eo. Đèn pin ngậm ở trong miệng liền bò vào quan tài, xác nhận đằng tác có thể gánh vác khởi nàng trọng. Lượng, Mạnh Hy còn cẩn thận dè dặt, quan tài cái cùng sống bản môn đều đóng lại. Bộ dáng này cho dù có người tới quảng trường cũng không dễ dàng trước tiên phát hiện. Mạnh Hy an tâm theo đằng tác đi xuống bò. Đèn pin có thể chiếu địa phương hữu hạn. Phía trước đưa tin cũng không có miêu tả bọn họ rốt cuộc là dưới mặt đất mấy mét phát hiện 8 quan. Chấn tà, tóm lại Mạnh Hy cảm giác tựa hồ bò thật lâu, mặt đất thời tiết bởi vì mưa to dục tới cho nên phá lệ. Hỏi bước, nhưng ngầm là càng sâu càng lãnh. Mạnh Hy bò lâu, nàng cơ hồ cho rằng chính mình từ mùa hè bỏ tới rồi mùa đông, đến mạnh hy đông lạnh đến bắt đầu lưu. Nước mũi thời điểm, đèn pin rốt cuộc có thể chiếu rốt cuộc bộ, có thể thấy cái đáy là một cái thật lớn hình tròn thạch. Bàn, mặt trên điêu khắc quỷ bí văn tự cùng đồ án. Này đó văn tự cùng đồ án đều là đỏ như máu. Đèn pin chiếu xuống còn phản xạ ra một tia ửng đỏ quang mang, chờ càng hạ một đoạn mạnh hy mới thấy. Cũng không phải này đó đồ án là dùng đỏ như máu viết. Thạch bàn thượng chính là khe lõm. Bên trong chảy xuôi chính là đỏ tươi máu, này đó máu nơi phát ra là thạch bàn bên tám sơn động. Chúng nó cuồn cuộn không ngừng hướng cái này thạch bàn chuyển vận máu, này hẳn là chính là tám quan. Trấn tà pháp trận, Lục Hoài Minh nói, bên cạnh tám trong sơn động mới là thật sự tám quan, điểm này Mạnh Hy cũng đoán được. Nàng hỏi Lục Hoài Minh, ngươi có thể nhìn ra phía dưới thạch bàn là tác dụng sao? Mạnh Hy rơi xuống địa điểm đây là thạch bàn ở giữa. Nếu là cái loại bỏ dị kỳ trận pháp, Mạnh Hy liền phải nghĩ cách từ bên cạnh rơi xuống đất, ta chính là cái gà mờ. Người này cũng quá làm khó ta đi, lời tuy nói như vậy. Lục Hoài Minh vẫn là từ Mạnh Hy trong túi ló đầu ra. Nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài giúp Mạnh Hy phân tích cái này pháp trận, hắn nhìn trong chốc lát. Đến ra kết luận, đây là tám tám quan trấn tà pháp trận bản thân, mặt trên điêu khắc tất cả đều là một ít ức chế pháp thuật cùng mượn vận phù văn. Có thể trực tiếp từ trung gian đi xuống, Mạnh Hy ứng thanh hào. Liền nhảy xuống, mới vừa nhảy xuống đi, pháp trận liền có biến hóa, sở hữu máu đều bắt đầu hướng Mạnh Hy bên này tập hợp. Hết chương.